pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353. Chương 1353 ba là yêu quái 6. Lâm Tịch tranh thủ thời gian ngắm liếc mắt một cái Bách Hoa xấu hổ. Nàng đang ở làm ngày thường vẫn thường làm sự tình. Như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Bất quá lần này nàng trên mặt trừ bỏ từ trước chán ghét. Đạm mà cùng bất đắc dĩ ở ngoài. Tựa hồ lại nhiều chút thẫn thờ. 13 năm thời gian. Cứ như vậy mơ hồ không có. Mà chính mình kết cục rốt cuộc ở nơi nào. Kỳ thật nàng cũng thực mờ mịt. Đối với một cái tầm thường nữ tử tới nói. Nếu có hoàng bào quái như vậy si tình săn sóc lại có năng lực phu quân. Nói vậy xấu một chút cũng liền không sao cả. Nhưng là nàng là Bách Hoa xấu hổ a, bảo tượng quốc vương đau ở trên đầu quả tim tam công chúa. Đối với hoàng bào quái loại này con lai xấu cự mới là bình thường biểu hiện đi. Cũng thế, dù sao Khuê Mộc Lang chỉ có một tâm nguyện, chính là muốn chính mình hai cái hài nhi có thể sống sót. Lâm Tịch cảm thấy phối hợp một chút cốt truyện, làm Bách Hoa xấu hổ thuận thuận lợi lợi trở về nhà. Người hảo ta hảo đại gia hảo, một cái tiểu yêu kinh hoàng thất thố chạy tiến vào. Đại vương, tai họa, kia heo yêu lại tới tạp bãi. Lần này còn mang theo giúp đỡ. Lâm Tịch phân phó tiểu yêu xước ra hòa, chính mình cũng mặc giáp trụ ra trận, tay cầm xâm hàn đại cương đao. Cảm giác chính mình manh manh đát, lão heo đi lên chính là một đốn hiên ngang lẫm liệt lên án mạnh mẽ. Cái gì nếu thân là yêu quái? Vì sao phải cường bắt kia bảo tượng quốc tam công chúa một 13 năm? Làm hại quốc vương một nhà cốt nhục khó đoàn viên, nhìn liền vẻ mặt đen đủi lão xa cũng nhảy sắp xuất hiện tới. Trước ngực cực đại Phật Châu Diêu tới đãng đi. Một bộ lão cán bộ miệng lưỡi vô cùng đau đớn giáo dục Lâm Tịch. Nhưng là gia hỏa này miệng giáo dục nửa ngày chính là không duỗi tay. Cùng phía trước cùng nhị sư huynh chiến đấu bất đồng, lần này nhiều lão xa gia nhập, ba người cư nhiên mở ra miệng pháo hình thức, tiếp nhận rồi nửa ngày giáo dục, Lâm Tịch cảm thấy cũng nên không sai biệt lắm, vẻ mặt hổ thẹn nói, nhị vị cao tăng nói rất đúng, một khi đã như vậy. Đãi ta trở về hỏi một chút công chúa ý tứ, nếu là nàng thật sự tưởng niệm trong nhà cha mẹ, kia liền tùy các ngươi cùng trở lại đi. Hai người nghe xong Lâm Tịch nói, trên mặt tức khắc một bộ bị một vạn chỉ thần thú nghiền áp mà qua biểu tình. Đại huynh đệ, ngươi xác định ngươi đầu xác xác không có vấn đề. Chúng ta là tới đoạt ngươi tức phụ, như vậy tùy tiện vừa nói ngươi liền đáp ứng từ bỏ chính ngươi cử án tề mi 13 năm nương tử. Nhân cha thỏa thỏa a, Lâm Tịch mới mặc kệ bọn họ vẻ mặt khinh thường, trở về động phủ nội chỉ thấy Bách Hoa xấu hổ chính vẻ mặt chột dạ nhìn nàng. Phu nhân, bên ngoài tới hai cái hòa thượng, nói là ngươi cùng kia đường trưởng lão thu thư một phong. Khất đường triều thượng bang cao tăng giúp đỡ, muốn trở lại cha mẹ ngươi bên người đi, có phải thế không? Bách Hoa xấu hổ lần đầu tiên không dám nhìn thẳng Lâm Tịch hai mắt. Ánh mắt mơ hồ nơi nơi loạn ngó, bạch ngọc ngón tay tới tới lui lui xoa nắn góc áo. Lúng ta lúng túng không nói gì, đều nói dưa hái xanh không ngọt, không thể tưởng được ngươi quả thật là cũng không muốn cùng ta một chỗ. Nếu thật là như thế, vậy ngươi liền đi thôi, Bách Hoa xấu hổ thấy Lâm Tịch nói được thành khẩn. Trên mặt cũng không tức giận chi sắc, cùng ngày thường tính tình táo bạo. Động một chút ăn thịt người uống huyết rất có bất đồng. Một viên phương tâm, bang bang, loạn nhảy. Nàng có điểm không biết như thế nào trả lời. Nếu là đáp là, vạn nhất kia yêu quái chỉ là thử chính mình. Đến lúc đó lại nổi giận đùng đùng. Hắn sức lực cực đại. Nhẹ nhàng đẩy xô đẩy chính mình là có thể gân đoạn gãy xương. Nhưng nếu là trả lời không phải, lại khủng qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Bách Hoa xấu hổ nội tâm rối rắm, thẳng đem vạt áo xoa đến sắp biến thành cái mai khô. Lâm Tịch thấy nàng như vậy, vì thế lại đi kêu ra hai đứa nhỏ, ôn tồn đối hai đứa nhỏ nói, mẫu thân phải về nhà mẹ đẻ đi, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại, các ngươi là tưởng đi theo cha vẫn là tưởng đi theo mẫu thân. tự nhưng lựa chọn đi lưu. Lâm Tịch đã sớm đem bách hoa xấu hổ tâm lý nghiên cứu cái thấu thấu. Mẫu tử thiên tính, nàng tuy rằng chán ghét Khuê Mộc Lang, nhưng là đối hai đứa nhỏ vẫn là có nhất định cảm tình. Đáng tiếc, nhân tiểu hài tử nửa yêu hình thái thêm chi đối Khuê Mộc Lang ghét ô cặp ô. Bách hoa xấu hổ là tuyệt đối không có khả năng mang theo hai đứa nhỏ. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng tiểu hài tử cũng mẫn cảm nhất. Bọn họ là dùng một loại cùng loại dã thú trực giác đi thay thế lý tính tư duy. Cho nên Lâm Tịch giảng nhiều ít đạo lý đều không có dùng. Chỉ có thể hung hăng tâm, làm cho bọn họ chính mình tiêu tan ảo ảnh đối từ nhỏ nhu mộ mẫu thân khát vọng. Nói cách khác, hai cái tiểu tể từ tương lai khả năng sẽ oán hận Khuê Mộc Lang. Không phải đều nói, si tình bất quá Khuê Mộc Lang sao? Mặc kệ trung gian ra cái dạng gì sai lầm, tóm lại trận này phong hoa tuyết nguyệt lấy tình yêu mở đầu. Lấy viên mãn kết cục, chỉ đã chết hai người vô tội con trẻ cùng Khuê Mộc Lang chưa bao giờ được đến tình yêu. Không có người thành toàn Khuê Mộc Lang tình yêu, bao gồm Khuê Mộc Lang chính mình, cuối cùng cũng chỉ muốn hai đứa nhỏ có thể mạng sống mà thôi. Lâm Tịch trong lòng lược cảm thê lương. Hầu Hương Ngọc Nữ câu dẫn Khuê Mộc Lang trước đây, Khuê Mộc Lang mạo hiểm ứng ước hạ giới, thấy Ngọc Nhi mất ký ức, nhất thời tình thế cấp bách bắt đi nàng, hoặc ngóng trông nàng có thể ở hai người tiếp xúc lúc sau tìm về ký ức hoặc là ngóng trông cùng. Nàng nhĩ tấn tư ma lâu ngày sinh tình, không thể tính có sai, bách hoa xấu hổ mất ký ức biến thành phàm nhân, bản năng kháng cự yêu tinh Khuê Mộc Lang. Cũng không thể nói có sai. Chẳng lẽ là hai cái bị chư bát giới cùng sa tăng quán thành bánh nhân thịt hài tử sai? Thở dài một tiếng, cũng may nàng cũng không phải tới nắm rốt cuộc ai chi sai. Nàng chỉ là tới cứu mạng. Hai cái tai nhọn tiểu tinh linh nhào lên đi một cái ôm lấy bách hoa xấu hổ cánh tay một cái ôm lấy. Chân, lớn tiếng kêu mẫu thân, thích mỹ lệ mà lại hương mềm mẫu thân. Bọn họ tuy rằng luyến tiếc cha, chính là lại tại tâm lý thượng càng thêm thân cận mẫu thân. Động phủ ngoài, chư bát giới cùng sa tăng thấy bên trong hồi lâu đều không có động tĩnh. Khủng này yêu tinh ở bên trong bố trí chút cái gì âm mưu. Lại bắt đầu lớn tiếng chửi bậy, muốn yêu tinh tốc tốc thả bách hoa xấu hổ công chúa. Hắc lỗ tai cái kia đã 10 tuổi, quay đầu lại nhìn xem Lâm Tịch. Bước nhanh chạy tới ôm nàng hỏi, phụ vương, người nọ tới đón mẫu thân, chúng ta tưởng tùy mẫu thân đi, người cũng cùng nhau tốt không? Thật đúng là hài tử lời nói, nếu là bách hoa xấu hổ có thể làm Khuê Mộc Lang đi theo cùng nhau xuất hiện ở bảo tượng quốc nói. Bọn họ không phải đã sớm đi trở về, tiểu một ít hôi lỗ tai cái kia tắc lôi kéo bách hoa xấu hổ váy áo lớn tiếng kêu khóc. Cùng nhau, mẫu thân, cùng nhau, bách hoa xấu hổ thẳng đến giờ khắc này mới vừa rồi tin tưởng Khuê Mộc Lang theo như lời đều là. Thật sự, bên ngoài hai người vẫn luôn ở chửi bậy, mà hoàng bào quái vẫn chưa tựa ngày xưa cầm kia đem hàn quang lấp lánh đại đao đi ra ngoài cùng. Người đấu pháp, hoặc là chính là hắn thiệt tình muốn phóng chính mình đi. Hoặc là chính là hắn đánh không lại bên ngoài người. Bị buộc bất đắc dĩ thả người, phụ hoàng, mẫu hậu cùng với hai vị tỷ tỷ giọng nói và dáng điệu nụ cười tức khắc hiện lên ở nàng trong lòng. Bách hoa xấu hổ chỉ cảm thấy cổ họng một ngạnh, lại là muốn rơi lệ, nàng thật sự có thể về nhà. Lang quân, ta, phu nhân chính là luyến tiếc ta cùng với bọn hài nhi. Trong mắt lóe một tia không thể tin được mong đợi, Lâm Tịch về phía trước bước ra một bước. Hướng bách hoa xấu hổ vươn đôi tay, bách hoa xấu hổ vội vàng lui về phía sau vài bước. Vẫn luôn ôm nàng chân tiểu nhân bị kéo hành hai bước lúc sau rốt cuộc ôm không được mẫu thân chân. Giải khai tay nhỏ, ta phải về nhà, nàng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ. Chém đinh chặt sắt nói, bọn họ đi theo ngươi bãi, ta chính mình trở về tiểu nhân vừa nghe tức khắc khóc lớn lên. Nãi thanh nãi khí nói, mẫu thân, ta muốn đi theo mẫu thân, mà bách hoa xấu hổ quay đầu lại xem Lâm Tịch cũng không có đuổi theo ra. đi ý tứ, tức khắc một lòng yên ổn xuống dưới, đi nhanh hướng về cửa động vội vàng vội mà đi, không bao giờ từng quay đầu lại xem qua liếc mắt một cái. Sa Tăng nghe thấy trong động tiểu nhi tiếng khóc, nhìn thoáng qua chư bát giới, triết học heo chính 45 độ giác nhìn lên không trung, phảng phất giống như không nghe thấy. Lâm Tịch nghe thấy bên ngoài tiếng người càng lúc càng xa, lại như cũ hai hàng lông mày chói chặt, tuy rằng nói nàng ngoan ngoãn thả chạy bách hoa xấu hổ, chính là lại một chút đều không có sắp hoàn thành nhiệm vụ cảm giác. Thả nhìn xem đi, Lâm Tịch cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy nhiệm vụ này đã vượt qua. Rốt cuộc thuộc về hoàng bào quái còn có cái quan trọng cốt truyện không có đi. Chính là đem Đường Tăng biến thành lão hổ, làm cho Tôn Ngộ không có thể ra tới cứu chàng. Sau đó lấy kinh nghiệm phân đội nhỏ mượn này cả nhà đoàn tụ lại đạp hành trình. Hết chương.